Nếu trở lại cô quyết định sẽ sống theo ý mình, hắn đừng mơ có thể khống chế cô. Tô Lực Hằng phát hiện chuyện không ổn, Liễu Uyển Nhi lúc này quyết tâm muốn chia tay với hắn. Cứng rắn không được thì dùng mềm, Liễu Uyển Nhi cô đã gả vào cửa nhà Tô gia thì đừng mơ có thể chạy ra ngoài. Cách chương.